Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1163, cùng nhau phú quý. Tô Bình Nam lên tiếng, "Vì giám đốc Tiêu, hiệu suất làm việc của ngươi làm ta thất vọng quá. Một vũ phu nội tình không sạch sẽ rất khó xử lý sao? Dù sao đất còn chưa lấy được một miếng, lại còn là quân lính tản mạn, nam nhân cũng lười nói nhảm. Hiện tại hắn chỉ cầu đám vớ vẩn này đừng sinh ra sâu mọt quá là được. Đối với cái khác, Tô Bình Nam không dám trông cậy quá cao. Vẫn còn đang bàn, vẫn còn đang bàn." Bị ánh mắt như điện của nam nhân nhìn thẳng, trong lòng Tiêu Nhiên phát lạnh. "Đừng để ta thất vọng." Tô Bình Nam hướng sự chú ý của mình đến những sinh viên đại học đáng tin cậy. Ra ngoài làm việc, vất vả cực khổ là để kiếm tiền. Tô Bình Nam khoát tay, Lưu Đại Tùng mặt đỏ tới mang tay lập tức ném một cái cặp da lên bàn học. Mặt đỏ tới mang tay một nửa là do nặng, nửa còn lại là do kích động. Đây chính là 500 ngàn. Số lần Lưu Đại Tùng có thể nhìn thấy số tiền lớn như vậy không nhiều. Ngô Phong, Lý Khắc, Đại Vĩ. Nam nhân nói, đợi chuyên gia còn chưa tới, công việc sơ bộ đã bắt đầu, ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi có hiểu quy tắc và quy định của công trường không? Hiểu. Cả ba người đều xuất thân từ khoa công trình, có chút kinh nghiệm thực tế, gật đầu cũng xem như có tự tin. Rất tốt. Tô Bình Nam nói tiếp, đi từ giờ trở đi, tiền lương của các ngươi sẽ tăng gấp đôi. Chỉ cần các ngươi làm tốt, sau này các ngươi nhất định sẽ có một vị trí trong bộ phận kỹ thuật. Số tiền này cũng là của các ngươi. Tô Bình Nam mở cặp da ra. Những tờ tiền màu xanh nhạt khiến cả ba hít thở không thông. Trong quá trình chuẩn bị sơ bộ, nếu phát hiện một trong những điều trái quy định công việc, người sẽ nhận được phần thưởng 1.000 đồng. Nếu tìm được thứ khác, phần thưởng sẽ tăng gấp đôi, vĩnh viễn đừng xem thường đạo lý đối nhân xử thế trong giang hồ. Tô Bình Nam nhìn như cường ngạnh, thật ra hắn làm việc cực kỳ có quy củ và chừng mực. Đối với dự án sân gôn tạm đặt tên là Ánh Sáng Châu Á này, mục đích chính của hắn là duy trì mối quan hệ với Diệp Lão Tứ, thứ hai là kiếm tiền. Cho nên, hắn không quan tâm rốt cuộc ai là chủ sự. Nếu ngay từ đầu đã nói hắn chỉ phụ trách xuất tiền, việc lựa chọn ném ra 500.000 tiền thưởng để đề bạt người của Tiêu Nhiên còn dễ tiếp nhận hơn việc hắn cắm người của tập đoàn Cẩm Tú vào. Không để ý đến ba thực tập sinh đang kích động đến mức ăn nói không được mạch lạc, Tô Bình Nam nhìn chung quanh một vòng, sau đó xòe hai tay, để có thưởng có phạt. Bọn hắn phụ trách tìm ra vấn đề, khâu của ai xảy ra vấn đề, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tất cả mọi người đều im lặng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sau khi nói xong, Tô Bình Nam nhẹ gật đầu với Tiêu Nhiên bên cạnh. Đây là một công trình tiêu điểm, chất lượng mới là căn cơ cam đoan sự việc được tiến hành thuận lợi, người có cần bổ sung hay không? Tiêu Nhiên lắc đầu. Ta nói xong rồi, cuộc họp kết thúc. Tô Bình Nam đứng dậy, cực kỳ dứt khoát. Hôm nay Chung Gia Linh dậy rất sớm. Đối với nàng mà nói, hôm nay là thời điểm quan trọng thay đổi quỹ tích nhân sinh của nàng. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Hải quan cũng không ngoại lệ. Phe phái vô số, bối cảnh của mỗi người không giống nhau. Điều này chú định không ai có thể một lời quyết định. Đối với nữ nhân mà nói, đây chính là một cơ hội. Sự việc không phải một người có thể làm, nhất định phải có một người đắc lực giúp đỡ. Suy nghĩ thật lâu, nữ nhân quyết định nhân tuyển hỗ trợ. Người này thứ nhất phải có uy vọng nhất định. Tiếp theo, tuyệt đối không thể có bất kỳ quan hệ gì với ba người kia. Với một kế hoạch như vậy, phạm vi không lớn. Đánh rắn không chết, nhất định sẽ bị cắn ngược. Chung Gia Linh hiểu đạo lý này hơn bất cứ khác. Rebecca cũng chính là chung nghị viên đã cung cấp cho nàng một tin tức rất đáng giá. Cơ hội của nàng không nhiều. Không có bất kỳ thế lực nào trọng dụng một người vô dụng. Điều này nữ nhân rất rõ ràng. Chung tiên sinh cung cấp danh ngạch hợp tác, nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ dễ dàng tha thứ cho một người hợp tác vô dụng. Xã hội trước giờ rất tàn khốc. Nếu nàng hành sự bất lực, Chung Gia Linh tin rằng đối phương tuyệt đối sẽ không quan tâm đến nàng, và ba nam nhân kia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. A Thu, người đến phòng làm việc của ta một chuyến. Chung Gia Linh bấm điện thoại cho Vương Thu Sinh của tổ hành động, đi đừng để người khác nhìn thấy. Vâng, Chung tỷ, Vương Thu Sinh là một nam nhân nhìn bề ngoài rất nho nhã, da trắng nõn, nếu không cười sẽ mang lại cho người ta cảm giác cay nghiệt mà nghiêm túc. Hắn tốt nghiệp cùng một trường đại học với Chung Gia Linh. Mối quan hệ này không có bất kỳ trợ giúp nào cho hắn trong kiếp sống hải quan, ngược lại còn có chút cảm giác bị cô lập. Vương Thu Sinh đến rất nhanh. Sau khi Chung Gia Linh cúp điện thoại 5 phút, nam nhân đã gõ cửa phòng làm việc của nàng. Ta có một chuyện cần làm. Người có dám giúp ta hay không? Chung Gia Linh nhìn đồng hồ, giọng điệu nghiêm túc nói ra vấn đề của mình. Vương Thu Sinh gật đầu, lời muốn ta làm gì, Chung tỷ? Ta nghi ngờ có người sơ suất khi kiểm tra ngẫu nhiên container. Ngươi có thể gọi anh em đi cùng kiểm tra lại được không? Chung Gia Linh đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn chằm chằm học đệ của mình. Đương nhiên không thành vấn đề. Chung tỷ, bên dưới ta có một số anh em rất nghe lời, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vương Thu Sinh trả lời, biểu hiện có chút phức tạp. Hắn là người có dạ tâm, những việc xảy ra ở hải quan đã sớm nhìn trong mắt, trong lòng đủ lửa nóng. Hắn an phận thủ thường chẳng qua chỉ để chờ một cơ hội leo lên mà thôi. Mọi người cùng nhau phú quý thôi. Chung Gia Linh đầu tiên ra hiệu, sau đó mỉm cười nói. Nữ nhân đang đánh cược. Đối phương đã có ý, mọi người không ngại thẳng thắn với nhau một lần. Được. Vương Thu Sinh cũng thả lỏng hơn, từ lúc nào? Khu vực nào? Ta sẽ nghe ngươi. Chung Gia Linh đứng dậy, đi gọi người của ngươi đến. Hôm nay chúng ta sẽ lật tẩy vụ này. Chương 1164, không đủ chiếc nhìn những con số xanh đỏ trên màn hình lớn, Đổng Hạo Bá cảm thấy như đã xa cả một đời. Những con số này đã từng mang đến cho hắn tất cả, nhưng chúng cũng phá hủy tất cả những gì hắn có. Hôm nay, rốt cuộc hắn có thể đứng ở đây một lần nữa. Vị Chung tiểu thư kia xác thực rất có thế lực. Hắn biết rõ nam nhân ngồi trên ghế giao dịch là ai. Doanh nghiệp Hoa Nhân, Liễu Loan Hùng. Đổng Hạo Bác biết rất rõ tính cách của nhân vật phong vân trong thị trường bất động sản Cảng Thành này. Bá khí, tàn nhẫn. Có thể khiến cho loại người này cam tâm tình nguyện từ bỏ chiếc ghế đại diện, thế lực đằng sau Chung tiên sinh khiến Đổng Hạo Bác không rét mà run. Hắn hít thở mấy cái thật sâu. Đổng Hạo Bác giống như trở về năm đó, nói với một số giao dịch viên, từ khi lên xuống trong vòng 2 điểm hãy bắt đầu hút tiền, đừng gây ra động tĩnh, chúng ta không vội. Hiểu rồi. Mọi người cực kỳ chuyên nghiệp, không nói nửa câu đã lập tức thao tác. Đổng tiên sinh, các nhà đầu tư nhỏ lẻ không sẵn sàng giao dịch chip, chúng ta đang nhận chip rất chậm. Không vội, Đổng Hạo Bác liếc nhìn nam nhân đặc biệt đi cùng hắn, nam nhân này rõ ràng chỉ chịu trách nhiệm báo cáo mọi hành động của hắn và không có ý định can thiệp vào hành động của hắn. Điều này khiến cho Đổng Hạo Bác cảm thấy yên tâm. Trong vòng 3 điểm, chúng ta sẽ ăn hết. Nam nhân tiếp tục dặn dò. Để chú ý đến tỷ lệ doanh thu, chúng ta không được thu hút sự chú ý của bất kỳ con cá mập nào khác. Tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên, Đổng Hạo Bác châm một điếu thuốc. Những con chip rút ra ngày hôm nay sẽ không mang lại lợi nhuận, hắn đang chờ đợi. Chờ tin tức của Chung tiên sinh. Gió biển thổi mạnh. Mặt trời ở cảng rất chói mắt, cộng với nước biển xanh ngắt và bóng những chú chim hải âu đang bay lượn, quả là một hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Chung Gia Linh cùng với Vương Thu Sinh và một đám cấp dưới đang đứng trước một thùng hàng. Mở ra. Giọng điệu của nữ nhân rất bình tĩnh. Một nam nhân trẻ tuổi tóc chia ba bảy lắp bắp nói, đề thanh tra Chung, đây là thùng đựng hàng của tập đoàn Lợi Đạt. Chúng ta đã kiểm tra. Nữ nhân quay đầu lại, mặt trầm như nước, y mở ra. Chung Gia Linh nhìn thẳng vào người trẻ tuổi nhảy ra ngăn cản mình. Nàng biết tên người này. A Cường. Một trong những tâm phúc của ba chướng ngại kia. Nữ nhân biết rất rõ nàng nhất định phải cường ngạnh, bởi vì hôm nay vốn là tập kích kiểm tra, lui một bước có thể phí công nhọc sức. Sự việc đã đến bước này, nàng không muốn thua không dậy nổi. Những thùng đựng hàng này của Mậu Dịch Lợi Đạt, chúng ta đã kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì. A Cường một bước cũng không nhường, nhưng từ biểu hiện có chút căng thẳng của hắn có thể thấy hắn đang chột dạ. Kéo hắn ra. Kiểm tra thiếu sót là chức trách của ta, ngươi đừng làm ảnh hưởng đến công việc của ta. Chung Gia Linh vừa nói xong, Vương Thu Sinh đã cùng với những người còn lại kéo A Cường ra. Thậm chí trong quá trình kéo ra, một quyền của Vương Thu Sinh trông có vẻ hào hoa phong nhã đã đánh trúng phần bụng của A Cường. Người này rất quan trọng. Chung Gia Linh ném ánh mắt tán thưởng cho Vương Thu Sinh. Nàng chỉ là một nữ nhân, làm việc trong một nơi toàn là nam nhân, có đôi khi xác thực cần có một thuộc hạ mạnh. Tem dán cuối cùng được mở ra. Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy những điếu thuốc bên trong, sắc mặt nhiều người trở nên xám xịt, nhưng Chung Gia Linh lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã cược thắng. Còn có vấn đề gì nữa không? Chung Gia Linh cố gắng kìm nén tâm trạng vui vẻ, quay người nhìn A Cường mặt như màu đất, lê mở toàn bộ thùng đựng hàng của công ty Lợi Đạt. Nơi tin tức linh thông nhất thế giới chính là thị trường chứng khoán. Lấy một ví dụ cực kỳ đáng sợ. Ở một thời không khác, vụ sụp đổ tòa nhà vào tháng 9 ở Tinh Điều Quốc đã gây chấn động thế giới, nhưng ai có thể ngờ rằng mới 3 ngày trước đã có người dám bán khống cổ phiếu của American Airlines và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Baka, công ty Lợi Đạt có điểm bất thường, có người điên cuồng xuất hàng, giá cổ phiếu đang giảm. Một giao dịch viên lập tức ngửi thấy mùi bất thường, ngay sau đó điện thoại của Đổng Hạo Bác vang lên, để công ty Lợi Đạt dính đến buôn lậu, bằng chứng như núi. Tin tức này sẽ xuất hiện trên truyền thông sau 10 phút. Đổng Hạo Bác cúp máy, tinh thần nâng cao gấp trăm lần, nhẹ gật đầu với các giao dịch viên, gầy ta đã nhận được bao nhiêu chip rồi. Để không gây ra biến động quá dữ dội, chúng ta chỉ có khoảng 27 triệu con chip trong tay. Một giao dịch viên nhanh chóng trả lời, thậm chí còn lộ ra vẻ tự hào. Quả thực việc có thể nuốt nhiều chip như vậy trong thời gian ngắn mà biến động giá cổ phiếu vẫn nằm trong tầm kiểm soát là điều khá đáng nể. Không đủ chip rồi, chúng ta phải đánh vào thời điểm quan trọng nhất. Đổng Hạo Bác cười lạnh. Bản chất của vốn liếng thị trường chính là cướp đoạt. Trong mắt các nhà cái và cá sấu chúa, các nhà đầu tư bán lẻ là lợn là chó. Nhưng công nghệ và trình độ thao tác mà bọn hắn vẫn lấy làm kinh ngạc lại không đáng nhắc đến trong mắt Đổng Hạo Bác. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ chạy theo xu hướng quá mê tín về đường nước. Cầm cự chèo chống gì đó trong mắt nam nhân chỉ là vô nghĩa. Hắn muốn nện chip vào những nơi quan trọng nhất để tất cả các luồng kỹ thuật đều bị khủng hoảng. Chỉ có như thế hắn mới có thể lấy được nhiều chip nhất. Về phần ngày sau mua như thế nào, làm sao tư nhân hóa Lợi Đạt, vị Chung nữ sĩ và Trần Bính Đường sẽ đấu với nhau thành bộ dạng gì, Đổng Hạo Bác không nhúng tay vào được. Hắn biết rõ chỉ cần hoàn thành công việc này đã là công lao lớn nhất. Hắn sẽ có cơ hội được thưởng thức, có cơ hội trở nên nổi bật. Chương 1165, mua cổ phần 10 phút sau, tin tức công ty Lợi Đạt buôn lậu nổ ra, vô số con chip giống như một trận tuyết lở, giá cổ phiếu từ 17,86 đô la Hồng Kông giảm xuống cho đến quanh mức 9 đồng mới ổn định lại. Cứ nghe theo ta đi, không sai đâu. Bên trong đại sảnh giao dịch, một nam nhân mặc vest mang giày da đeo mắt kính tự tin nói, để chúng ta chuẩn bị bổ kho, hẳn sẽ hồi phục được. Lão Bá bên cạnh hắn vẫn không tin tưởng, lo lắng nói, ừ thằng chó, ta đã ném vào đó tiền dưỡng lão. Thua lỗ lớn như vậy, làm sao có thể dừng lại được, gã đeo kính chỉ vào biểu đồ xu hướng cổ phiếu của công ty Lợi Đạt trên máy tính, vậy hãy nhìn vào đây, các con chip tập trung nơi này, vẫn là 5 điểm, không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, Trần Bính Đường của công ty Lợi Đạt là Thái Bình thân sĩ. Cho đến bây giờ, ICAC vẫn chưa tuyên bố tin tức khác, chứng tỏ có thể cứu vãn. Chúng ta phải tham lam khi những người khác sợ hãi, đây là lời của vị thần chứng khoán La Phiết. Thấy lão bá vẫn còn đang do dự, gã đeo kính thành khẩn nói, ơ nhị thúc, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Tin ta đi. Mong rằng sẽ ổn. Đổng Hạo Bác nhìn những con số hiển thị trên giá cổ phiếu, cười toe toét, đi hãy đập nó cho ta, thị trường của Lợi Đạt không lớn, một khi nó giảm xuống dưới 5 điểm, nhiều người sẽ hoảng sợ bán ra, đây là cơ hội của chúng ta. Ta hiểu rồi. Một đợt rớt giá khác bắt đầu. Nửa tiếng sau, Đổng Hạo Bác nhìn cổ phiếu Lợi Đạt vẫn còn ở mức 7 đồng, liền bấm điện thoại gọi cho Rebecca. Chung tiên sinh, vốn lưu động và các nhà đầu tư bán lẻ vẫn rất lạc quan về khả năng xoay chuyển tình thế của Trần Bính Đường, giá cổ phiếu sẽ rất khó giảm xuống 7 đồng, chúng ta có thể hút tiền không? Bây giờ nếu chúng ta mua lệnh bán nhanh chóng, chúng ta sẽ nhận được 26% vốn cổ phần. Việc tiến vào hội đồng quản trị sẽ trở nên chắc chắn. Còn chưa đủ. Giọng nói của Rebecca vang lên bên tai Đổng Hạo Bác nghe qua có chút lạnh lùng, thì ranh giới cuối cùng của lời mời khởi xướng tư nhân hóa là 30. Ta muốn lấy được con số này. Rất khó khăn. Đổng Hạo Bác trả lời, để tất cả các chip của chúng ta đều đã được đặt xuống. Rất có thể những người khác sẽ lấy chip ở vị trí này. Chung tiên sinh nên biết rằng bốn chữ Thái Bình thân sĩ ở cảng thành rất đáng tiền. Làm việc thì phải làm tuyệt, Rebecca mỉm cười, y yên tâm đi. Người cứ đợi tin của ta. Cúp điện thoại, nữ nhân nhẹ gật đầu với Liễu Loan Hùng, để chuyện tiếp theo phải làm phiền tiên sinh rồi. Sắc mặt Liễu Loan Hùng vẫn bình tĩnh, để bạn bè chỉ có giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta mới cùng có lợi. Nói với Tô tiên sinh rằng hắn nợ ta một chai rượu ngon. Dứt lời. Nam nhân đứng dậy gật đầu với lái xe A Quý, vậy chúng ta đến vịnh nước cạn đi, đón Trần Nhị tiên sinh. Vịnh nước cạn nằm ở phía nam cảng thành, nổi tiếng với bãi biển hình lưỡi liềm và phong cảnh tuyệt đẹp. Một nhân vật quan trọng khác của gia tộc Trần Bính Đường là Trần Bính Anh, có danh hiệu là Trần Nhị tiên sinh quanh năm sống ở nơi đầy biệt thự này. Trần Nhị tiên sinh rất ít khi trở về Nguyên Lãng. Nguyên nhân không có gì khác, Trần Bính Anh đấu cả đời với Trần Bính Đường chỉ là một kẻ thất bại. Hắn không cách nào đối mặt với ánh mắt trào phúng của những người kia, cảng thành có rất nhiều ông trùng. Vốn liếng là vua, thành phố này rất đạo đức giả và thực tế. Trong mắt những người giàu có hàng đầu, cái gọi là dân chủ và công bằng của hệ thống chỉ là một tấm màn dùng để che đậy một số thứ, đôi khi bản thân bọn hắn cũng cảm thấy đạo đức giả, nhưng đối với những người bình thường thì đó là cọng rơm cuối cùng. Liễu Loan Hùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thông qua mấy năm chậm rãi phát triển, hắn đã nghiễm nhiên bước vào vòng tròn phú hào cao cấp nhất cảng thành. Khứu giác làm ăn của hắn linh mẫn, khả năng phán đoán thị trường nhạy bén, là nhân vật danh tiếng nhất trong hai năm qua. Quan trọng nhất là hắn khác với Lý Gia, Hoắc Gia. Tài sản của Liễu Loan Hùng đến từ sự thăng trầm của thị trường vốn nhiều hơn. Thị trường vốn là nơi trực tiếp nhất và tàn nhẫn nhất, những người có thể lập nghiệp trên thị trường vốn không tồn tại vận khí, heo cũng có thể được coi là nhân kiệt một phương. Sau khi Liễu Loan Hùng gọi điện thoại cho Trần Bính Anh rất coi trọng lần đến thăm này của Liễu Loan Hùng. Trần Gia đã sớm là đại địa chủ Nguyên Lãng, có thể làm giàu đến hiện tại là nhờ dựa vào nội tình. Điều này dẫn đến việc bọn hắn không được giới thượng lưu yêu thích cho lắm. Nhất là cho đến bây giờ, Trần Gia ngày càng không thể phát triển các mối quan hệ cấp cao nhất. Lúc này Liễu Loan Hùng đột nhiên tìm tới, bất luận là vì cái gì, Trần Nhị tiên sinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lôi kéo quan hệ này. Thế là Trần Bính Anh đã sử dụng quy cách tiếp đãi cao nhất để tiếp Liễu Loan Hùng. Nội tình hào môn luôn được thể hiện ở những việc nhỏ không đáng kể. Trần Bính Anh đã rời khỏi Nguyên Lãng, nhưng bất luận sách cổ trong thư phòng của hắn hay là trà kỷ dùng để tiếp khách, nam nhân này hiển nhiên không hoàn toàn thoát ly gia tộc giống như lời đồn đại. Sau vài câu chào hỏi, Liễu Loan Hùng đi thẳng vào vấn đề, "Đề Trần tiên sinh, ta sẽ mua tất cả cổ phần của công ty Lợi Đạt trong tay ngươi với giá cao. Hãy cho ta một mức giá, ta nợ ngươi một nhân tình." Trần Bính Anh nheo mắt, chỉ cảm thấy loại trà được cất giữ trăm năm trong tay không còn mùi vị gì nữa. "Ngươi coi trọng Lợi Đạt hay là tập đoàn Trần thị?" Hắn tin tưởng Liễu Loan Hùng có gan động đến Trần gia. Nam nhân trước mặt đến tìm hắn là một tay bắn tỉa có tiếng trên thị trường chứng khoán. Đừng nói Trần gia của Nguyên Lãng, ngay cả vương tộc trăm năm cũng bị nam nhân này cắn rớt miếng thịt lớn. Việc khách sạn Bán Sơn vẫn nằm trong tay đại gia đại lục này là một ví dụ sống động. Chương 1166, chuyển hình dạy ta chỉ cần mậu dịch Lợi Đạt. Tài ăn nói của Liễu Loan Hùng vô cùng tốt, ngươi biết rõ hơn ta lợi nhuận thực sự của công ty này là bao nhiêu, nhưng những khoản lợi nhuận này sẽ không xuất hiện trên sổ sách, và tự nhiên chúng sẽ không bao giờ đến tay của Trần tiên sinh ngươi. Vậy tại sao không đổi những cổ phiếu này lấy những gì ngươi thật sự cần? Chẳng lẽ tin tức sáng hôm nay có bóng dáng của Liễu tiên sinh? Nghe thấy câu này, Trần Bính Anh không lập tức đồng ý mà nhao mắt hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Không. Liễu Loan Hùng lắc đầu, ngược lại bởi vì việc này mà ta nhìn thấy được cơ hội. Ta có thể bán nó với giá cao hơn 10%, nhưng ta không muốn tiền mặt, ta muốn số cổ phần tương đương của tập đoàn Trần Thị, loại không ghi tên. Trần Bính Anh không tin lý do mà Liễu Loan Hùng đưa ra, nhưng hắn không quan tâm đến mậu dịch Lợi Đạt mà đại ca Trần Bính Đường đang kiểm soát. Hắn muốn quyền lên tiếng trong tập đoàn Trần Thị. Huống chi hắn nghĩ mậu dịch Lợi Đạt bị bóc phốt đợt này chính là một cơ hội thoát thân rất tốt. Được rồi, ta cần một chút thời gian. Liễu Loan Hùng gật đầu, để có thể nói rằng cửa ải này của Trần Bính Đường rất khó chịu. Cho nên không biết Trần tiên sinh có hứng thú kiếm một khoản hay không? Có ý gì? Trần Bính Anh nghi hoặc hỏi. Có 13 người trong ban giám đốc của mậu dịch Lợi Đạt. Ngoại trừ chủ tịch Trần Bính Đường, ta đồng ý mua lại cổ phần của Lợi Đạt từ tay những người khác với giá cao hơn 10%. Nói đến đây, Liễu Loan Hùng giang hai tay, vì đám lão cổ đông đó chỉ chấp nhận người Trần gia, cho nên ngươi ra mặt sẽ tốt hơn. Mậu dịch Lợi Đạt đang nổi bão, giá ngươi lấy được sẽ thấp hơn nhiều so với giá ta đưa ra, sẽ không có ai gây rắc rối với số tiền đó, có phải hay không Trần tiên sinh? Thành giao. Trần Bính Anh không phải loại người lương thiện. Hiện tại Trần Bính Đường rõ ràng đã bị Liễu Loan Hùng để mắt đến. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn xoay người. Trung tiên sinh, ICAC đã hành động. Điện thoại của Rebecca vang lên, ba gã hải quan kia hẳn là đã lên tiếng khai hết thảy. Hiện tại, ICAC đã chặn việc xuất khẩu của mậu dịch Lợi Đạt. Hơn nữa, tổ trưởng tổ hành động đặc biệt Lục Chí Tương đã đến hào trạch của Trần Bính Đường ở Nguyên Lãng, 6 chiếc, động tĩnh trên đường rất lớn. Để cho bản thúc lên tiếng đi. Rebecca mỉm cười cúp điện thoại. Địa vị quyết định tầm mắt. Mấy năm trước, khi phi cơ vì một tô mì mà đẫm máu đầu đường, hắn cho rằng kết cục tốt nhất trong tương lai chính là trở thành hồng côn của bang phái. Hắn cho rằng nếu mình làm được điều đó đã là đỉnh cao lắm rồi. Đầu lĩnh bang phái uy tín lâu năm Hòa Ký. Không thể nào. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí, lúc đó trong suy nghĩ của hắn, quyền hành của vị trí này còn uy phong hơn cả cản đốc. Thử nghĩ xem, có mấy chục mấy trăm thằng em ra vào, đi đâu cũng có lũ ốc sên hầu hạ, chẳng ai dám khó chịu nhìn mình, uy phong cỡ nào. Rất ngây thơ. Cảnh ngộ nhân sinh của phi cơ rất ly kỳ. Hiện tại, phi cơ là đầu lĩnh trẻ nhất trong lịch sử Hòa Ký. Sau khi hắn ngồi lên vị trí này, hắn mới hiểu được một số thứ. Dù sao cũng không phải loạn thế, quy củ đã thành. Hòa Ký không lên được mặt bàn, hơn nữa xã hội thượng lưu nhìn Hòa Ký vĩnh viễn giống như một cái bô, một con chó. Một cái bô bẩn nhưng dùng tốt, một miếng xương ném ra lại có 8 con chó bu vào. Điều này đi ngược lại suy nghĩ của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam hung hãn kiệt ngạo làm sao lại để cho một bang phái mà mình vất vả lắm mới khống chế được bị người ta coi là chó. Cho nên, lời nhắn của hắn dành cho phi cơ rất rõ ràng. Hòa Ký nhất định phải chuyển hình. Làm thế nào? Rất đơn giản, cắt đến tận cùng và biến việc đọc chính tả thành một công việc kinh doanh. Để đạt được điều này, phi cơ phải giải tỏa các mối quan hệ chằng chịt bên trong hơn 300.000 người của Hòa Ký, để tập đoàn Cẩm Tú trở thành một ống nước thật lớn mà Hòa Ký không thể rời bỏ. Mậu dịch Lợi Đạt là bước quan trọng cuối cùng trong việc chuyển hình. Với quyền xuất nhập khẩu thương mại, cùng các mối quan hệ và sức mạnh của Hòa Ký trong xã hội tầng đáy, không ai có thể cạnh tranh trong thị trường thuốc lá ngầm ở Cảng Thành. Ra ngoài lăn lộn để cầu tài. Có thể nuôi sống rất nhiều người, giúp cho nhiều thành viên trong bang phái có cơm ăn áo mặc, đây là sức mạnh, cũng là mấu chốt giúp vị trí phi cơ ổn định. Sự việc đang được tiến hành đâu vào đấy. Nhưng Tô Bình Nam người được phi cơ sùng bái đến mức mù quáng lại cảm thấy có lực mà không có chỗ dùng. Hắn biết rõ trong cuộc cạnh tranh nguồn vốn, lực lượng và mối quan hệ khổng lồ mà Hòa Ký tự hào chỉ đóng một vai trò rất nhỏ trong toàn bộ quá trình. Để cho bản thúc lên tiếng. Cho đến khi Rebecca phân phó xong, hỏa lực mới được triển khai toàn bộ. Khác với phi cơ, người trưởng khống thật sự của Hòa Ký là Tô Bình Nam lại khịt mũi coi thường cái gọi là vũ lực, chẳng thèm ngó tới. Ngược lại, hắn thèm muốn mạng lưới quan hệ của Hòa Ký bắt nguồn từ mọi khía cạnh của xã hội Cảng Thành. Tô Bình Nam luôn có giả tâm, có sơn hà trong lòng. Hắn thấy Hòa Ký có gần 400.000 lưu manh. Hơn nữa văn hóa cộng đồng của Cảng Thành cũng như khoảng cách giàu nghèo quá lớn quyết định sẽ có một lượng quân mới ổn định gia nhập. Đây mới là lực lượng. Có rất ít người bình thường có thể vượt qua hoàn cảnh của bọn hắn. Một khi Hòa Ký Hoàng Mỹ dung nhập vào Cẩm Tú, không khó để kiểm soát những người này. Chương 1167, khôi phục quỹ đạo con người có tính xã hội. Tập đoàn Cẩm Tú phát triển cho đến bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Tô Bình Nam. Bản thân tổ chức của tập đoàn cũng ngày càng chặt chẽ hơn, quy tắc nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng. Cùng với vòng tròn sinh thái và văn hóa Cẩm Tú độc đáo, một khi bọn hắn gia nhập, môi trường tâm lý và thể chất sẽ lặng yên khiến những người này gắn bó chặt chẽ với bánh xe khổng lồ của Cẩm Tú. Lợi ích, giá trị quan. Khi hai mục này được kiểm soát hoàn toàn, hai chữ trung thành sẽ đến một cách tự nhiên, đặc biệt là đối với những nhân sĩ tầng dưới chót lại càng thêm rõ ràng. Bản thúc là lão giang hồ. Làm chuyện gì cũng cẩn thận không để lại dấu vết, phong cách làm việc gần như đã trở thành bản năng. Cô gia tử Đại Thiên Minh trong lúc bị thẩm vấn lần nữa đã bị ánh mắt âm lãnh của bản thúc hù mất mật, lập tức đổi giọng. Điều này khiến cho tình tiết vụ án rơi vào thế bí. Sự kiện phố Bác Lan nhất lên con sóng ngập trời, truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí, mắng ban ngành cảnh sát đến máu chó xối đầu. Vấn đề an toàn một lần nữa bị nhấc lên đầu sóng ngọn gió. Việc liên quan đến tiền đồ của mình, lão đại Hứa Thất An đã nổi giận. Quan trọng là thời gian. Nếu không nhanh chóng lắng lại, chính phủ mới lên nhậm chức, cuộc sống của hắn nhất định sẽ không dễ chịu, rất có thể từ vị trí này rớt xuống. Chúng ta nhất định sẽ cho công chúng một câu trả lời trong thời gian ngắn nhất, Cảng Thành vĩnh viễn là một thành thị an toàn nhất thế giới. Đây là nguyên văn lời của lão đại trong buổi họp báo. Dưới đài xôn xao. Hơn 10 mạng người bị Hứa Thất An nói một cách qua loa như vậy, tất nhiên có phóng viên một bước cũng không nhường. Lực uy hiếp của cảnh sát ở đâu? Một tên lưu manh của một con phố có tiếng là sau 12 giờ đêm thuộc về băng đảng lại ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm như thế. Ta muốn chất vấn năng lực của các ngươi, đồng thời cảm thấy lo lắng thay cho người dân thành phố chúng ta. Hàng năm chúng ta nộp thuế chẳng lẽ là để phát tiền lương cho những người vô năng? Giọng điệu của phóng viên tạp chí Net rất gay gắt, để hay các ngươi ngại ô dù của nhân vật tên Lâm Bản kia. Là anh cả ngành cảnh sát, người không thể trốn tránh trách nhiệm, người nên nhận lỗi và từ chức. Phóng viên dưới đài có người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sắc mặt Hứa Thất An tái nhợt. Nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, lập tức bắt bản thúc ngồi tù. Nếu không ngươi nhất định xong đời. Nếu dính dáng đến đại nhân vật nào đó cũng không được lưu tình. Sau cuộc họp báo, Hứa Thất An bị phóng viên dồn đến chân tường lên tiếng nói với Lương Văn Xương, thì không mở miệng thì dùng chút thủ đoạn. Ngươi không phải ngày đầu tiên vào đội. Nếu có ai đó can thiệp, bảo bọn hắn đến tìm ta. Ta muốn xem rốt cuộc bọn hắn có bao nhiêu lá gan. Ta hiểu. Lương Văn Xương trả lời, vì hiện tại cô gia tử mới là nhân vật mấu chốt nhất. Nhưng hắn quá sợ bản thúc nên không dám mở miệng, cho ta thêm mấy ngày, hắn nhất định sẽ lên tiếng. Nhớ kỹ lời ta nói. Hứa Thất An nhìn thẳng Lương Văn Xương, lê mặc kệ dùng phương thức gì. Giọng điệu của nam nhân rất bình thản. Hoa Ký bật hết hỏa lực. Phi cơ gần như trong vòng một đêm lấy được tất cả địa bàn ngoại trừ phố Bác Lang của bản thúc. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng hai băng đảng lâu đời sắp đánh nhau một trận, thế cục bỗng lắng lại. Minh Vương vẫn luôn giả vờ câm điếc. Những người còn lại cũng không có ý định nâng cờ, thậm chí còn nhìn như không thấy mấy vụ tranh đấu với Hoa Ký. Điều này khiến cho không ít người thông minh ngửi thấy mùi âm mưu. Phi cơ. Trong lúc tất cả mọi người đều suy đoán về ba người, không ai nghĩ đến Phi Cơ, Minh Vương và Lương Văn Xương lại ngồi đối diện với nhau bên trong một quán rượu. Lương Văn Xương lên tiếng, ở địa bàn thì ngươi đã lấy. Hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa của mình, làm sao để bản thúc lên tiếng. Dứt lời, Lương Văn Xương liếc qua Minh Vương vẫn bình chân như vậy, vậy đã nói Minh Vương của Hào Mã ban trọng nghĩa khinh lợi, xem ra ta sai rồi. Bầu không khí có chút im lặng. Minh Vương cũng không phản bác, ngẩng đầu đáp lời, vậy ta chỉ trao đổi lợi ích mà thôi. Bản thúc muốn ta chết, ta cũng không ngốc. Cho người vào gặp cô gia tử và bản thúc một lần, hết thảy rút dao giải quyết. Phi cơ nhìn rất vui vẻ, nhưng trong lòng trăm mối ngổn ngang, đồng thời cũng cực kỳ chấn động. Chuyện cho đến bây giờ hoàn toàn không khác gì Rebecca đã nói, chẳng những đạt được mục đích dễ như trở bàn tay, mà còn lấy được một số địa bàn, đồng thời che giấu được mục đích thật sự của Hòa Ký. Đơn giản như vậy. Lương Văn Xương không tin. Đánh rắn phải đánh vào bẫy tất. Phi cơ lên tiếng, từ ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm đến những địa bàn đó sao? Ta muốn sổ sách của hắn cơ. Ngoại trừ phi cơ ta, không ai dám động đến việc kinh doanh của bản thúc. Hắn mỉm cười giơ văn kiện trong tay lên, dày tống tiền, cho vay nặng lãi, bức nữ nhân lương thiện làm kỹ nữ. Những thứ này đủ cho hắn ngồi tù 20 năm. Ta sẽ sắp xếp, ánh mắt Lương Văn Xương dừng lại trên tay phi cơ thật lâu mới đứng dậy rời đi. Ta giúp ngươi trấn áp, nhớ kỹ điều kiện của ta nếu muốn kéo ta lên thuyền. Sau khi Lương Văn Xương rời đi, Minh Vương cũng quay đầu bước ra ngoài, chỉ để lại một mình phi cơ. Hắn cũng không vội vã rời đi mà gọi cho mình một chai rượu vang. Lần này Rebecca nói ra phương pháp xử lý khiến phi cơ cảm thấy chấn động nhưng lại càng cho hắn thấy rõ ràng hơn nhược điểm của chính mình. Đó là so với lão đại Tô Bình Nam hay là nghị viên chung người phát ngôn chân chính ở Cảng Thành, hắn chỉ là một tên ngốc. Phi cơ cần khôi phục quỹ đạo của mọi thứ. Chương 1168, cái mà Cẩm Tú và Hòa Ký quan tâm là lợi đạt, không quan tâm đến việc bản thúc hay Trần Bính Đường có nhận trừng phạt chính nghĩa hay không. Nếu Trần Bính Đường hoặc Trần Gia đồng ý bán tháo lợi đạt, dựa theo tính tình của lão đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Bình Nam, hắn nhất định sẽ để hai người này rời khỏi Cảng Thành một cách im lặng. Đáng tiếc Cẩm Tú và Hoa Kỳ đều không thể bại lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chỉ có thể ra tay loại bỏ hai chướng ngại vật này. Vậy thì nhất định phải bắt bản thúc lên tiếng, khiến Trần Bính Đường mất sạch danh dự. Có như thế ICAC mới không lưu tình, không cố kỵ thế lực mà hắn đại diện và quy tắc ngầm, xuống tay thật nặng. Bắt bạn thúc lên tiếng có khó không? Không khó. Mỗi người đều có nhược điểm. Bạn thúc tuổi già mới có con, cho nên mới sợ chết. Nếu không, lão hồ ly này kiếm nhiều tiền đến như vậy, lại còn giảo hoạt đến mức có ba hang, thậm chí còn dự định di dân là vì cái gì? Nhưng gặp mặt bạn thúc rồi quang minh chính đại uy hiếp đối phương lại là một nan đề. Hoa Ký cũng vậy, Rebecca cũng thế, những quân cờ của bọn hắn trong ngành cảnh sát không tham dự vào những vụ án khiến cho người ta chú ý như vậy. Cho nên Rebecca dứt khoát sử dụng chiêu hiểm. Khó hiểu quá, lão tử không nghĩ nữa. Sau một tiếng, phi cơ đã uống cạn ly rượu vang mà đầu óc vẫn rối tinh rối mù. Hắn đứng dậy oán trách một câu, sau đó đột nhiên nhớ về quãng thời gian đi theo thiếu nữ thanh lãnh như tuyết kia. Cô gia tử Đại Thiên Minh hiếm có lúc hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn không xứng với thân phận địa vị của hắn. Một căn phòng đơn, thậm chí còn có một cảnh vệ đặc biệt canh giữ. Cảng thành tất đất tất vàng. Bên trong phòng trực rộn ràng. Nhận được đãi ngộ như vậy có thể thấy được Lương Văn Xương coi trọng hắn như thế nào. Hắn đã quyết định liều chết. Bây giờ có thể khởi tố tội danh của hắn nhưng cũng chỉ là dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên bán dâm, tội không đáng chết. Hơn nữa, bạn thúc cũng đã mời luật sư cho hắn. Đối phương cũng đã đến gặp hắn hai lần, đưa ra cam đoan với hắn. Quan trọng hơn là khi đối phương rời đi đã lạnh lùng vứt lại một câu. Người thông minh nên biết chọn như thế nào? Luật sư Trần hào hoa phong nhã, đeo cặp mắt kính gọng vàng càng làm cho hắn trông vừa nho nhã vừa phong độ, nhưng giọng điệu của hắn lại lạnh lẽo giống như khảm đao cắm trong trời đông giá rét. Đi qua được, mọi người đều tốt. Thứ nên đưa cho ngươi cũng sẽ không thiếu. Nói ra, bạn thúc và Trần thân sĩ chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng ngươi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thế là Đại Thiên Minh bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ. Nhìn vị cảnh sát đang tức giận, trong lòng hắn vừa run sợ vừa có phần cố kỵ. Sau một lần bị thẩm vấn, thời gian ở một mình trong phòng của hắn đã bị cắt đứt. Sau bữa cơm chiều, mặt viên cảnh sát không thay đổi mở cửa sắt phòng giam, thả vào một hán tử mà hắn chưa từng thấy qua. Thân hình đối phương bưu hãn, mình trần, cánh tay xăm hình rồng bay phượng múa, mùi vị giang hồ trên người rất đậm. Điều này khiến cho Đại Thiên Minh hoảng sợ trong lòng. Tiểu tử của Hào Mã Bang, gần đây ngươi rất đỏ. Nhưng đừng sợ, ta không ăn ngươi đâu. Những phòng khác đủ quân số, vận khí của lão tử không tệ, có thể chen với ngươi một chút. Hán tử nhếch miệng, trong mắt Đại Thiên Minh nụ cười này có chút dữ tợn, vì hơn 30 người bị bắt ở phố Bác Lan, đa số bọn hắn sẽ ở lại xích trụ từ 10 đến 20 năm, nhưng ngươi dường như không có chuyện gì. Ta bị đánh ngất xỉu mang đến đây. Sợ đối phương ngộ nhận mình là người làm chứng, Đại Thiên Minh giải thích một câu. Ta không tham dự, cho nên bọn hắn không khởi tố được ta nhiễu loạn trị an xã hội. Hán tử ai ai một tiếng, sau đó cũng không nói nữa. Bầu không khí cứ như thế trở nên im lặng. Môi Đại Thiên Minh giật giật, ý định hỏi thăm tình huống bên ngoài nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí. Ánh mắt đối phương nhìn mình vô cùng hung ác, không nên tự chuốc lấy nhục thì tốt hơn. Đã thành thói quen, 9 giờ Đại Thiên Minh đã ngủ thật say nhưng bỗng nhiên cổ họng đau nhói. Hắn mở mắt, lúc này mới phát hiện tên hán tử đến buổi chiều không biết từ lúc nào đã dùng hai tay bóp cổ hắn. Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ hai tay của đối phương, Đại Thiên Minh ra sức đấm vào người đối phương. Người này muốn giết mình. Đây là cảm giác duy nhất của hắn. Đừng trách ta, lão tử cần 800.000 phí an gia, người nhất định phải chết. Hán tử trầm giọng nói, nhìn Đại Thiên Minh liều mạng giãy giụa, hai tay tiếp tục dùng sức. Đại Thiên Minh giãy giụa càng lúc càng bất lực, rốt cuộc mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Người nói hắn có bị mắc lừa hay không? Dù sao chúng ta giám sát nghi mật như vậy, bạn thúc không có khả năng cho lưu manh vào giết hắn, mạo hiểm quá lớn. Nhìn Đại Thiên Minh đang liều mạng giãy giụa bên trong màn giám sát, Lý Văn Bân được Lương Văn Xương cố ý điều tới phối hợp lên tiếng nói. Hắn không phải loại tội phạm ngươi thường gặp, mà chỉ là một cô gia tử. Không nghĩ nhiều như vậy được đâu. Nếu không ta sẽ không đến đây. Lương Văn Xương nhìn chằm chằm màn hình rồi trả lời. Xong rồi. Lý Văn Bân nghe xong cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn là tuyến nhân, chậm rãi trà trộn đến vị trí này. Thành viên trong đội phần lớn là quân đội và tổ trọng án, không biết quá nhiều về đội phòng chống tội phạm. Người của chúng ta không có mùi giang hồ, sợ làm không được. Đây là người của phi cơ Hòa Ký, ra tay rất có chừng mực, không chết được đâu. Lương Văn Xương không cho ai xông vào, vẫn giải thích một câu, đe dọa một lần khiến cô gia tử đó chết khiếp, về sau hắn mới khai. Nhìn Đại Thiên Minh không còn nhúc nhích và hán tử kia thủ thế, Lương Văn Xương không nhanh không chậm lên tiếng, để chúng ta tiến vào thu hoạch thôi. Chương 1169, hai lựa chọn cùng lúc đó, bản thúc cũng được mang vào phòng thẩm vấn. Nhưng nhìn thấy camera bị tắt và gian phòng trống không, chân mày của hắn cau lại. Điều này rất không bình thường. Luật sư nói cho hắn biết Trần Bính Đường đang vận hành, cho nên trong lòng hắn cũng không quá mức kinh hoảng. Đa số bản án của hắn đã có người gánh, đối phương bắt hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Cửa mở. Nhìn người bước vào, con người bản thúc lập tức thu nhỏ bằng cây kim. Phi cơ, bản thúc cáo già không ngờ lại gặp nhân tài mới nổi của Hòa Ký ở đây. Trong tiềm thức của bản thúc, phi cơ vẫn là một hậu bối. Là ta. Phi cơ tùy ý ngồi xuống, đây cũng là lần đầu tiên ta ngồi chung một chỗ với bản thúc ngài, không ngờ lại ở nơi này. Ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi. Bản năng bản thúc cảm giác được nguy hiểm, vì nếu ngươi muốn tìm ta nói chuyện, tốt nhất nên gọi trước cho luật sư của ta. Ta không có thói quen nói chuyện với chó của Hòa Ký. Lão nhân gia ngươi quá tham rồi. Phi cơ hoàn toàn không thèm để ý đến sự trào phúng của bản thúc, vẫn cười tủm tỉm, đề bản thúc, giang hồ bất kính lão. Ngươi tung hoành nhiều năm như vậy, cần gì chứ? Ta nghe không hiểu ý của ngươi. Bản thúc im lặng, không có ý định lên tiếng. Ngươi đã đến tuổi về hưu rồi mà còn không muốn từ bỏ vị thái bình thân sĩ kia chẳng phải vì tiết lợi nhuận của phố Bát Lang sao? Phi cơ cười lạnh, ngươi không chọn một đám hậu bối cường nhân của Hào Mã Bang. Ngược lại giao phố Bát Lang cho một tên hữu dũng vô mưu như thái tử quản lý. Bản thúc, tất cả mọi người đều là người thông minh, cần chi phải như vậy chứ? Bản thúc vẫn im lặng như trước. Ta đã quét sạch 17 địa bàn của ngươi, xem ra ngươi còn không biết. Đám đàn em của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Nói xong, phi cơ làm ra vẻ như chợt hiểu ra, vỗ vào trán. Ê đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, tầm phúc thiếp thân của ngươi đang bay sang châu Úc đấy. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của bản thúc, phi cơ nói tiếp, y hắn còn thông minh hơn cả ngươi. Ngay từ lúc ICAC bắt đầu điều tra Trần Bính Đường, hắn đã quyết định rời đi. Hơn nữa trước khi đi, hắn còn bán một phần tư liệu với giá tốt, thật ra ta hoàn toàn không có hứng thú với ba đứa con của ngươi đang ở đâu, ngươi có mấy căn biệt thự, tài khoản ngân hàng bao nhiêu. Phi cơ chậm rãi mở cái túi mang theo trên người, để chỉ dựa vào việc ta lấy được 17 địa bàn của ngươi. Cộng thêm một vụ tống tiền và bức thiếu nữ lương thiện làm kỹ nữ cũng đủ khiến ngươi chạy không thoát rồi. Nhìn bản thúc sắc mặt âm trầm, phi cơ nói ra một câu mấu chốt nhất, đề ta là người giang hồ, không phải đám cảnh sát khô khan kia. Ta có thể không cố kỵ làm ra rất nhiều chuyện. Nếu ngươi không để ý đến việc mình bị bắt, như vậy người nhà và con cái của ngươi thì sao? Phi cơ cười lạnh, từ thế lực của Hòa Ký ở Amsterdam, Hà Lan cũng không nhỏ đâu. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Bản thúc không còn im lặng nữa, giận dữ đứng lên. Vì sao ngươi lại ở đây để bàn điều kiện với ta? Điều này có lợi gì cho ngươi chứ? Bản thúc không hổ danh là lão giang hồ. Tâm phúc bên cạnh đã bỏ đi cùng với lời nói của phi cơ cũng không khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn nheo mắt, đầu óc vận chuyển thật nhanh, ý đồ tìm ra nguyên nhân chủ yếu phi cơ đến đây. Hắn muốn lật bàn. Không thể không nói, mặc dù bản thúc đã già, nhưng tính cách vẫn rất kiên cường. Dường như ngươi không tin tưởng ta lắm. Phi cơ đặt mấy tấm ảnh trước mặt bản thúc, trên đó có một thanh niên tóc ngắn đang nhổ cỏ trước một ngôi biệt thự, trông rất tỏa nắng. Ta chưa từng nghĩ đến bản thúc có một đứa con trai không phải họ Lâm mà là họ Trương. Phi cơ cười lạnh, lệ bản thúc, ta đã nói ngươi già rồi. Ngươi không biết nếu như chứng minh được những thu nhập của ngươi không hợp pháp, ICAC có quyền đóng băng tài khoản ngân hàng của ngươi ở cảng thành. Bản thúc ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi nên chịu khó học hỏi một chút, về sau mở tài khoản ngân hàng nước ngoài, thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Phi cơ học theo dáng vẻ của Tô Bình Nam gõ bàn một cái, ngươi không hợp tác, ta không bàn giao được với người sau lưng. Ta nhất định phải lấy hết tài sản của ngươi. Sành sỏi như bản thúc, vừa nghe đã hiểu được những gì phi cơ nói. Hẳn là đã có con cá sấu nào đó nhìn thấy cơ hội muốn nuốt trọn sản nghiệp của Trần Bính Đường. Còn hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Bản thúc trầm tư. Phi cơ có thể giống trống khua chiêng đến đàm phán với hắn, nhất định phía sau có người phát lực. Điều này cũng không lạ. Hắn có núi dựa, còn phi cơ trong hai năm qua phong sinh thủy khởi, đằng sau có người cũng không kỳ quái. ta có thể nhận được gì? Bản thúc lên tiếng. Người nhà Bình An, tài sản thu được cả đời của ngươi sẽ được rửa sạch và chuyển ra nước ngoài. Còn về bản thân ngươi, phi cơ mỉm cười, đệ bản thúc, Trần Bính Đường chết ngươi cũng trốn không thoát, đừng quá tham lam. Nhưng 2 hoặc 3 năm nữa ngươi sẽ được tạm tha vì lý do sức khỏe. Nhìn bản thúc đang im lặng vì do dự, phi cơ kết thúc cuộc nói chuyện, đề thời đại khác biệt. Bản thúc, ngươi đừng quá tham. Cả đời chém giết, có được kết cục như vậy cũng không tệ. Đại Thiên Minh tỉnh dậy từ trong bóng tối, gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt mà hắn chán ghét nhất, nhưng bây giờ lại thân thiết vô cùng. Lương Văn Xương. Tỉnh rồi à? Vận khí của ngươi không tệ nhỉ? Lương Văn Xương mặt lạnh lên tiếng, và nếu chúng ta phát hiện chậm thêm 2 phút nữa, ngươi đã đi gặp Thượng Đế rồi. Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tiếp tục tránh nặng tìm nhẹ, ta sẽ ném ngươi về phòng giam, nhưng lần này sẽ không còn là phòng đơn nữa. Ngươi sẽ gặp chuyện gì, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Thứ hai, nói hết những gì ngươi biết cho ta nghe. Ta sẽ xin tòa án giảm án cho ngươi. Ngươi sẽ phải chịu hình phạt rất nhẹ, khoảng 1 năm là có thể ra tù. Chương 1170, si tâm vọng tưởng y bản thúc muốn ta chết phải không? Ta biết là như vậy mà y Đại Thiên Minh vẫn còn chưa hết sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, y ta chọn. Lương Văn Xương nhẹ gật đầu. Ở một góc mà hắn không nhìn thấy, tất cả mọi người đều hoan hô. Sự việc rốt cuộc cũng có tiến triển. Trần Bính Đường là ai? Bỏ qua danh hiệu về phương diện làm ăn, nội danh hiệu Thái Bình Thân Sĩ thôi cũng đủ khiến cho người dân cảng thành cực kỳ hứng thú. Nữ minh tinh vượt quá giới hạn và đại nhân vật gặp xui xẻo là thứ mà bọn hắn thích nhất, cho nên độ hot có thể tưởng tượng. Truyền thông trước tiên đưa tin tức có liên quan. Theo ICAC tuyên bố, mậu dịch lợi đạt dưới quyền Trần Bính Đường đã dính líu tới buôn lậu thuốc lá, bản thân hắn bị tình nghi hối lộ các quan chức nhà nước để thu được những khoản lợi bất chính khổng lồ. Bằng chứng có tính thuyết phục, hiện đang được điều tra. Nếu vụ án được xác lập, Trần Bính Đường rất có thể là Thái Bình Thân Sĩ đầu tiên bị bắt giam. Quan trọng hơn là có thể hắn phải trả khoản bồi thường cao ngất trời cho việc này. Ngay sau khi thông tin chi tiết được đưa ra, giá cổ phiếu giảm mạnh. Đổng Hạo Bác ngấu nghiến thu vào những con chip giá rẻ. Ngay cả hành động thu mua cổ phần của Trần Bính Anh cũng rất thuận lợi. Trong đó không phải không có người ý đồ kiếm một chén canh, nhưng nhìn thấy Liễu Loan Hùng ở ghế giao dịch, ai nấy đều tự giác rời đi. Tất cả mọi người đều hiểu quy củ. Chip ném ra đã không nhiều. Theo ước tính của Đổng Hạo Bác khi đóng cửa thị trường, các cổ phiếu đang lưu thông trên thị trường có thể bị bỏ qua. Ta nghĩ hắn đã thông qua được cuộc kiểm tra. Trong toàn bộ quá trình hoạt động, mặc dù Rebecca đã nắm rõ thông tin, nhưng nàng phải thừa nhận rằng phương thức hoạt động của Đổng Hạo Bác thực sự rất thông minh và cái giá mà hắn phải trả nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch. Làm không tệ. Rebecca ký một tấm séc rồi đưa cho Đổng Hạo Bác đang mặc một bộ vest đắt tiền, y mau tắm rửa thay quần áo khác. Sau đó bắt đầu cuộc sống mới của ngươi. Cảm ơn. Đổng Hạo Bác khom người. Sau khi cảm ơn, nam nhân có chút sợ hãi Rebecca. Hắn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, làm sao mà không rõ huyết tinh và lực lượng ẩn chứa đằng sau lời đạt. Vốn liếng có thể mở rộng quyền lực, hắn rất tán đồng cách nói này. Còn có một tin tức tốt, sau khi ký xong một văn kiện, Rebecca ngẩng đầu lên, Lê Bốt đã đọc được suy nghĩ của ngươi về tiền tệ. Hắn đánh giá rất cao, muốn gặp ngươi một lần. Đề nghị của Rebecca khiến Đổng Hạo Bác kích động. Mặc dù cho đến giờ hắn không biết Bốt trong miệng Chung tiên sinh là ai. Nhưng từ những manh mối thể hiện ra cũng đủ nói rõ đối phương là một đại nhân vật khiến hắn phải ngửa đầu ngưỡng mộ. Nỗ lực thì nhất định sẽ có hồi báo. Nụ cười của Rebecca mang theo sự thân thiết, từ người nên nắm chắc cơ hội. Bác ca đi rồi, hồn của ngươi cũng đi theo à? Nhìn A Trân như mất hồn mất vía hát sau một bài ngồi nghỉ ngơi sau đài, chị em tốt là A Lệ ngữ trọng tâm trường thuyết phục một câu, thì ta đã sớm khuyên ngươi hết hy vọng, hắn không nhận ra tâm ý của ngươi. Còn ngươi thì cứ ngu ngốc chờ người ta chủ động lên tiếng. A Trân không nói gì. Nàng không còn trẻ, khóe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn. Lúc này, đôi mắt đỏ bừng lại càng khiến nữ nhân già nua hơn. Bác ca và chúng ta không cùng một thế giới. A Lệ tiếp tục nói, để đảng bá vẫn chờ ngươi vốn là nhân viên chữa cháy trước khi về hưu. Người ta có lương hưu, còn có nhà ở, hơn nữa không con không cái. Thật ra đây chính là một kết quả rất tốt với ca sĩ nhập lưu như chúng ta rồi. Đừng ngốc nữa. Ta không ngốc. Ta cảm thấy bác ca đã nhận ra, chỉ là hắn không thành công nên hắn không tiện mở miệng. A Trân cười khổ, đời si tâm vọng tưởng là bệnh cũ của ta. Từ nhỏ đến lớn ta đều mơ ước trở thành ngôi sao ca nhạc. Nếu không, làm sao ta có thể kiên trì đến bây giờ chứ? Cái gì si tâm vọng tưởng? Giọng nói quen thuộc khiến A Trân trong nháy mắt tràn ngập tinh thần. Bá ca! Nhìn bóng người đẩy cửa bước vào, giọng điệu của nữ nhân có vẻ hơi kinh ngạc. Làm sao? Không nhận ra ta? Đổng Hạo Bác trước mặt nữ nhân có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Hắn mặc bộ đồ Armani màu đen, cầm cạo sạch và ánh mắt tự tin, khiến A Trân mơ hồ nhớ lại cái đêm bọn hắn gặp nhau lần đầu tiên cách đây 10 năm. Làm sao? Không nhận ra thật à? Vì lý do nào đó, nữ nhân đang mặc một bộ trang phục rẻ tiền với cặp đùi lộ ra đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Ra ngoài một chút không? Đổng Hạo Bác nói. Nhưng lát nữa ta còn phải biểu diễn. Đặng Bá gửi một lẵng hoa, theo quy định ta phải hát một bài nữa. Ngươi cũng biết đấy, phòng trà kinh doanh không tốt, không thể đắc tội khách được. Nếu ta ra ngoài, Hào ca nhất định sẽ tức giận. Nữ nhân nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ nhân, nam nhân dịu dàng kéo tay của nàng, yên tâm đi, có ta. Lệ bên cạnh thức thời rời đi. Hậu trường không lớn. Hai tay đan vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, một sự cảm động chưa từng có dâng lên trong lòng Đỗ Thu Hồng. Bàn tay nam nhân thật ấm áp, không biết vì sao tim nàng đập rất mạnh, nhanh đến mức khiến cho nàng không biết phải làm sao. A Trân, Đặng Bá đang gọi ngươi ra ngoài. Nhớ hát bài Hoàng Hôn. Mấy lão già đó thích giai điệu, đi A Hào đẩy cửa bước vào cắt ngang bầu không khí tình ý giữa hai người. Khốn kiếp, ai cho ngươi, để âm thanh nổi giận của A Hào đột nhiên ngừng lại. Nhìn Đổng Hạo Bác áo mũ chỉnh tề, hắn giống như con vịt bị bóp cổ, biểu hiện cổ quái không nói ra được. Xin lỗi Hào ca, để ta bảo hắn đi. A Trân quen với cuộc sống ở tầng dưới chót cũng không phát hiện ra sự cổ quái của A Hào. Căng thẳng đến mức nói không ra lời, nữ nhân chắn trước mặt nam nhân, khí thế này khiến Đổng Hạo Bác cảm thấy ấm áp trong lòng. Chương 1171, dư luận sôi trào vì bác ca. Vượt quá dự kiến của nữ nhân, A Hào nhìn nam nhân quần áo thẳng tắp có chút nịnh nọt, gãi đầu, không người nở nụ cười làm lành rồi đi ra ngoài, vì hai người cứ tự nhiên, phòng trà của ta không vội đâu, bầu không khí có chút yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? A Trân không hiểu được tình huống cho lắm. Nữ nhân biết A Hào nhìn bác ca không vừa mắt, cho rằng đối phương không khác gì một kẻ lang thang. Ngày thường nhắc đến bác ca chỉ toàn là thái độ vênh vang đắc ý, tại sao hôm nay lại thay đổi 360 độ vậy? Ta cũng không biết nữa, nhưng có thể đoán được một chút. Sắc mặt Đổng Hạo Bác nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ sợ hãi xen lẫn hưng phấn, cảm giác vô cùng phức tạp. Trung tiên sinh hiển nhiên rất coi trọng hắn. Xem ra, trước đó nàng đã chào hỏi tam giáo cửu lưu trà trộn trong này dùng hắn. Một thế lực siêu cấp cho tiền, cho thể diện, cho địa vị cũng không phải chuyện tốt. Có những thứ lấy bao nhiêu nhất định phải bỏ ra bấy nhiêu. Đạo lý này không khó hiểu. Đáng giá không? Đổng Hạo Bác cảm thấy đáng giá. So với việc ngủ trong phòng giặt và ăn một bữa ăn mỗi ngày, hắn cảm thấy bây giờ thời gian hắn ăn quả ngọt đã bắt đầu. Có thể đi rồi sao? Đổng Hạo Bác thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn về phía A Trân vẫn còn ngây ra, nói một câu khiến nữ nhân cảm động, Đề Thu Hồng. Người vẫn còn nhớ chứ? A Trân cũng không nhịn được nữa, hai mắt lập tức trở nên đẫm lệ mông lung. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Đổng Hạo Bác cầm chiếc ví mà nữ nhân đặt trên bàn trang điểm, rút ra tấm danh thiếp đã để ở đó hơn 10 năm đến sờn mét. Đáng giá không? Nam nhân ôn nhu hỏi. Đáng giá. Nữ nhân dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt, hít một hơi dài, tâm trạng trở lại bình thường rồi trả lời, thì ta đi hát nhiều năm rồi nhưng chưa từng được hát bài mình chọn. Tuy nhiên, bất kể kết quả như thế nào, ta cũng cảm thấy rất vui. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Nam nhân dịu dàng nắm lấy tay của nữ nhân, thì ta sẽ cố gắng làm thật tốt, cho ngươi được nở mày nở mặt. Thời gian trôi qua. Tốc độ phát triển của sự việc vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sau khi cô gia tử Đại Thiên Minh khai ra, bản thúc được biết Trần Bính Đường đã bị IACA bắt giam. Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu khai. Nhất thời, xã hội náo động. Ai có thể ngờ một Thái Bình thân sĩ lại có đời sống cá nhân thối nát đến vậy? Cáo buộc về vụ mất tích của ba thiếu nữ đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận. Thậm chí xe của Trần Bính Đường bị người dân tức giận ném trứng gà khi dừng trước cửa tòa án. Cảnh sát đứng bên cạnh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, điều này cho thấy mức độ bất bình của dân chúng đối với hắn. Bằng chứng như núi, Trần Bính Đường sẽ phải đối mặt với án tù và khoản tiền phạt khổng lồ. Trong lúc dư luận sôi trào, rất nhiều con rắn đuôi chuông trong mặt trận thống nhất của hắn đều lựa chọn im lặng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây là phong cách nhất quán của tập đoàn Cẩm Tú. Bốn chữ nhân từ nương tay chưa từng có trong từ điển làm người của Tô Bình Nam. Một công ty toàn cầu ít được biết đến bất ngờ tuyên bố nắm giữ 53% cổ phần của công ty Lợi Đạt. Thừa dịp công ty đang bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực, bọn hắn đã trắng trợn đưa ra lời đề nghị tư nhân hóa cho tất cả các cổ đông với giá 8 đồng, cổ phiếu. Tài chính của Trần Bính Đường đang căng thẳng, trăm sự cuốn thân, vô tâm ham chiến, vì thế hắn đồng ý ký tên. Tin tức này chỉ xuất hiện trên báo chí tài chính, không gây nên quá nhiều gợn sóng. Không ai nghĩ đến sau này Thanh Đồ Long Đao quản lý công ty toàn cầu và Hòa Ký sẽ phát ra uy phong cỡ nào. Đương nhiên, những cấp cao bận rộn với việc này chẳng liên quan gì đến Đổng Hào Bác. Hai ngày trước, hắn đã bước lên máy bay đến Thiên Đô. Đỗ Thu Hồng, cũng là A Trân đã rời khỏi phòng trà nhỏ bé kia. Ngoài trừ mấy bộ quần áo trình diễn mà nàng thích, nàng không mang theo gì hết. Nhìn nam nhân mặc vest đi giày da bước vào khu vực kiểm tra an ninh, Đỗ Thu Hồng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, chiếc nhẫn sáng chói trên ngón áp út bàn tay trái. Nữ nhân thản nhiên cười nói. Không biết đã bao lâu rồi Đổng Hạo Bác chưa đi máy bay. Cảm nhận được cảm giác không trọng lượng quen thuộc trong khoang hạng nhất, cảm xúc của Đổng Hạo Bác vô cùng phức tạp. Lần này đồng hành đến Thiên Đô có tổng cộng 4 người. Mọi người không trò chuyện nhiều. Sau vài câu chào hỏi ban đầu, tất cả đều im lặng. Bọn hắn có dáng vẻ khác nhau nhưng lại có hai điểm giống nhau. Ánh mắt của ba người kia rất hung ác, cho dù bọn hắn có đeo kính râm cũng không che giấu được khí tức cường hãn trên người. Cộng thêm trên cổ áo vest của bọn hắn có thêu một con rồng Hà Quốc. Một nhà giao dịch giỏi sẽ cực kỳ giỏi trong việc nắm bắt các chi tiết, có thể tìm thấy những gì nó đại diện trong những con số thay đổi nhanh chóng. Đó là vũ khí ma thuật duy nhất để bọn hắn giành chiến thắng. Cho nên, mặc dù đối phương che cổ áo của mình rất kỹ nhưng vẫn bị Đổng Hạo Bác nhìn ra được. Hình như viền chiếc váy dài màu đen của Chung Tiên Sinh cũng có cùng một logo. Đổng Hạo Bác cũng không chắc lắm. Tô Bình Nam gặp Đổng Hạo Bác tại một nhà hàng Tây do tập đoàn Cẩm Tú vừa mới xây dựng. Những người chân lấm tay bùn đang làm giàu bây giờ cho rằng mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn ở Hà Quốc. Hãy nói về một nhà hàng Pháp, với một vài người nước ngoài tóc vàng và mắt xanh. Một bầu không khí lịch sự, một số loại rượu vang đỏ cổ điển giá thấp, lợi nhuận của một nhà hàng như vậy thực sự vượt quá doanh thu của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhiều người há hốc mồm vì kinh ngạc. Ngay cả Tô Bình Nam nhìn doanh thu một tháng cũng không thể không thừa nhận kẻ có tiền ở Thiên Nam xác thực nhiều. Chương 1172, cơ hội Đông Sơn tái khởi Đổng Hạo Bác lần đầu tiên đến đại lục không khỏi bị chấn kinh. Nói đúng ra là hắn choáng váng trước thị trường sôi động và đầy cơ hội trên đường đi. Người này xác thực là một nhân tài. Hắn thấy những thứ như cơ sở hạ tầng sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp, nhưng tinh thần của những con người sẵn sàng chịu khó kiếm tiền và thị trường rộng lớn mới là tài nguyên quý giá nhất. Sức sống ở mảnh đất này trong 10, thậm chí 20 năm tới có thể khiến người ta tưởng tượng vô tận. Đây là phán đoán của Đổng Hạo Bác, trước khi đến, trong đầu nam nhân không chỉ một lần tưởng tượng Tô Bình Nam có bộ dạng như thế nào. Một nam nhân trung niên không cười không nói. Một lão niên đa mưu túc trí mặt không biểu cảm. Sự thật nói cho Đổng Hạo Bác biết hắn đã phán đoán sai. Máy bay hạ cánh, một nam nhân cao khoảng 2 mét phụ trách tiếp đón. Không nói những thứ khác. Nam nhân tự giới thiệu mình là Đỗ Cửu hung hãn dọa người, cơ bắp tráng kiện căn phòng dưới lớp áo vest, một động tác tình cờ cũng mang lại cho Đổng Hạo Bác áp lực rất lớn. Hắn ngửi thấy giả tính trên người người này. Người ở xa đến là khách. Ông chủ làm chủ, mời ngươi ăn cơm. Đỗ Cửu nói, đời trong tư liệu có nói ngươi thích ẩm thực Pháp, vừa lúc chúng ta có mở một nhà hàng như vậy, cho nên chúng ta đã chọn nơi đó. Ngươi rất được coi trọng. Coi trọng, Đổng Hạo Bác nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Đỗ Cửu vừa ra hiệu cho tài xế lái xe đi vừa quay người trả lời, đời không phải người nào của Cẩm Tú cũng có cơ hội được ăn cơm với lão đại. Nhà hàng Tây tên GX này có quy mô rất lớn. Khác với cảng thành tất đất tất vàng, nhà hàng này có 6 tầng, Tô Bình Nam tiên sinh mở tiệc chiêu đãi hắn ở tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, Khác với tầng dưới, cả tầng 6 chỉ có vài cái bàn. Biểu hiện cung kính của Đỗ Cửu tiên sinh giúp Đổng Hạo Bác lập tức hiểu ra đại nhân vật tiếp đãi hắn là ai. Một nam nhân cực trẻ. Điều này khiến cho Đổng Hạo Bác cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào. Ngồi đi. Tô Bình Nam mỉm cười ra hiệu cho nam nhân đang khiếp sợ ngồi xuống. Tô tiên sinh, ta là Đổng Hạo Bác, người có thể gọi ta là A Bác. Thái độ của Đổng Hạo Bác cực kỳ hèn mọn. Ta hiểu ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ. Tô Bình Nam chủ động đưa tay, ở ngươi là một nhân tài hiếm có, mà ta thì cần người như ngươi. Nhìn bàn tay phải thô to của Tô Bình Nam, trong lòng Đổng Hạo Bác dâng lên một cảm giác thủ sủng nhược kinh. Cảm giác này chính là cảm giác khi lần đầu tiên hắn bước chân vào HSBC, nhiều năm trước khi nhìn thấy vị tổng giám đốc tóc vàng mắt xanh. Vì sao lúc đó ngươi lại ngồi tù? Sau khi Đổng Hạo Bác ngồi xuống, Tô Bình Nam nhìn như lơ đãng lên tiếng. Tham. Đổng Hạo Bác thành thật trả lời, kể còn nữa, ta tự tin quá mức, đánh giá thấp bản chất khó lường và đáng sợ của thị trường vốn. Căn cứ theo điều tra của ta, lúc đó có ba người, vì sao chỉ có một mình ngươi tiếp tục chống đỡ? Mặt Tô Bình Nam không chút biểu cảm đặt dao nĩa xuống, giơ ly rượu lên, ì hơn nữa, sau khi ngươi ra tù cũng không thấy ai ra tay giúp đỡ ngươi. Có phải không đáng hay không? Bọn hắn vốn là cấp dưới của ta, hơn nữa còn bị ta kéo xuống nước. Có khai ra bọn hắn, hình phạt đối với ta vẫn vậy thôi, cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn cho ta một cơ hội đông sơn tái khởi. Đổng Hạo Bác hiểu có sao nói vậy trước mặt thanh niên trẻ tuổi kia mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn biết gì nói nấy. Về sau bọn hắn trở mặt không quen biết, đây chỉ là nhân tính mà thôi, cũng không có gì lạ. Ta vào tù nhiều năm như thế, việc chăm sóc mẹ và em gái của ta cũng nhờ vào hai người bọn hắn. Như vậy đã đủ rồi. Đổng Hạo Bác trả lời. Trải qua vài phút nói chuyện, hắn đã xua tan ý nghĩ chàng trai trẻ này là con rối của một thế lực nào đó. Gương vị Tô tiên sinh kia rất anh tuấn, nhưng hắn càng bị thu hút bởi hào khí tung hoành phát ra trên người Du U Phương. Loại phong thái này không phải ai cũng có được. Hắn tin vào phán đoán của mình. Thật ra đồ ăn phương Tây chỉ là đồ ăn được nấu theo cách nguyên thủy nhất mà thôi, có lẽ là vì hài lòng với sự thẳng thắn của Đổng Hạo Bác, Tô Bình Nam bỗng nhiên chuyển chủ đề. Người có biết tại sao các nhà hàng phương Tây cao cấp lại yêu cầu yên tĩnh không? Tô Bình Nam ném ra một vấn đề mà Đổng Hạo Bác không nghĩ đến. Đây không phải quy củ sao? Đổng Hạo Bác không hiểu ý của Tô Bình Nam, chỉ có thể ngây ngốc trả lời. Rắm chó không đòi quy củ. Mặt Tô Bình Nam không biểu cảm, lắc đầu nói. Con người cũng là động vật, và hầu hết tất cả các loài động vật hung dữ đều có bản năng bảo vệ con mồi. Khi cắn con mồi, không một loài động vật nào khác được phép la hét bên cạnh. Giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn cao ngạo như trước, điều quy củ này rất dã man, nhưng bởi vì bây giờ mặt trăng bên ngoài tròn hơn, tất nhiên sẽ có một số người thổi phồng, sau đó mới hình thành cái gọi là quy củ. Nam nhân nói tiếp, đi bởi vì coi trọng, cho nên ta đã dọn sạch tầng 6. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thức ăn của chúng ta. Đổng Hạo Bác ngẩng đầu, liệu ý ngươi là lỗ hổng tỷ giá hối đoái ở Đông Nam Á? Đúng. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời. Ở đây à? Mặc dù nhà ăn trống rỗng nhưng Đổng Hạo Bác vẫn thận trọng nhìn chung quanh. Đúng, là nơi này. Tô Bình Nam gật đầu khẳng định, sau đó khoát tay, không nói nữa. Hắn rất nóng tính và khả năng kiểm soát của hắn đối với Cẩm Tú đã đạt đến mức độ mà người khác không thể hiểu được. Nam nhân không cần giải thích với Đổng Hạo Bác, nhưng biểu hiện của mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.